Bà xã Oxin, chép 8, thoát chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6 hôm nay thi mà ngày hôm qua vẫn bị hắn sai làm hết chuyện này đến chuyện kia. Nó mới bắt đầu ôn từ tối hôm qua tới 4 giờ sáng chỉ ngủ được 2 tiếng. Sáng nó phải tranh thủ đi trước hắn, vì từ hôm ấy cho tới nay nó vẫn không muốn đi chung cái tên biến thái đó. Thấy nó trốn hắn đi trước, có người tức giận đi vào lớp tính sổ với nó. Vào lớp cũng chẳng thấy nó đâu. Sắp tới giờ thi, hắn gọi cho nó thì không liên lạc được. Vừa lo vừa giận, hắn tiến tới bàn của Từ Duyên. Chi Lan đâu? Câu này tụi tôi hỏi ông thì đúng hơn, ông làm gì nó mà giờ này nó vẫn chưa vô hả? Từ Duyên giận dữ khi thấy bộ dạng hống hách của hắn, nhưng vẫn rất lo cho nó, cầm điện thoại gọi cho nó mà vẫn một câu nói từ đầu dây bên kia. Tôi không biết, nói đoạn hắn quay về bàn. Tới giờ thì nó vẫn chưa vào. 5P trôi qua, 20P trôi qua. Trên bảng giờ là dòng chữ điểm danh vắng Dương Nguyệt Chi Lan. Hết giờ làm bài, mọi người hớn hở với cái đề dễ ợt. Còn bọn họ thì đang lo lắng cho nó, mọi người chia nhau đi tìm. Tìm khắp nơi vẫn không có tin tức gì của nó. Hắn quyết định đi về nhà đợi. 9 giờ kém 10p, thấy bóng dáng quen thuộc từ cầu thang đi lên, hắn vừa tức giận mà cũng vừa vui mừng khi nhìn thấy nó, định bụng lần này sẽ cho nó một trận. Cô đứng lại cho tôi, đi đâu giờ này mới về? Kệ tôi, nó mệt mỏi đáp rồi bỏ đi về phòng. Cô có biết mọi người lo cho cô lắm không, lại còn giờ cái thói bướng như vậy nữa, bỏ cả thi. Chuyện của tôi liên quan gì anh, nó tiếp tục bước đi thì bị hắn kéo tay lại. Cô tưởng nói vậy là xong hả, tôi phải đi tìm cô hết nơi này đến nơi kia từ chưa giờ vẫn chưa có cái gì trong bụng, còn cô sung sướng lắm đi chơi cho đã cũng chẳng thèm nói với ai lời nào. Giờ làm cái mặt xem thường người khác vậy à, ngày mai tôi không cần Oxin như cô nữa, dọn đi ngay đi. Hắn chợt giật người khi thấy nó ngã ra sau mình, tay hắn kịp đỡ nó, nhìn mặt nó tái mét đôi môi nhợt nhạt à, hắn lo lắng bế nó vào phòng. Cô ấy làm sao vậy bác sĩ? Ông bác sĩ ngao ngán lắc đầu, cô ấy bị thiếu máu quá nhiều, trong người suy nhược cho nên mới bị ngất thế này. Sao lại thiếu máu? Theo tôi đoán có lẽ cô ấy áo vì trên cánh tay còn vết chích. Cho máu sao? Cái đồ điên này không biết giờ cho gì. Ốm như ma cây mà đòi làm anh hùng à, cô đúng là ngốc mà. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Hắn đưa ông bác sĩ ra ngoài, rồi quay về phòng với nó, thấy nó mệt mỏi nằm trên giường, trong lòng hơi nhói, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt khẽ tém những sợi tóc trên khuôn mặt đáng yêu của nó qua mép tai. Từ lúc nào mà em quan trọng với anh như thế này hả? Anh biết phải làm sao đây? Những lời lúc nãy là anh sai. Anh sai rồi, xin lỗi em, Chi Lan. Phá vỡ cái suy nghĩ của hắn là tiếng chuông điện thoại, hắn nhanh chóng nghe máy. Con nghe đây, miệng trả lời điện thoại nhưng tay vẫn nắm lấy tay nó, mắt vẫn chăm chăm nhìn người con gái nằm đó. Đầu dây bên kia run cầm cập, con vào bệnh viện nhanh đi, ba bị tai nạn. Hà, bà có sao không mẹ? Hắn hốt hoảng, bà không sao rồi, con kêu gì bố nấu ít đồ đem vô đây giúp mẹ nha, ba đang ở bệnh viện Hưng A. Con biết rồi, hắn đắp chăn kỹ cho nó rồi nhờ dì bốn chăm sóc liền phóng xe đi vào bệnh viện. Bà có làm sao không? Hắn lo lắng nhìn ba mình. Bà hắn ngạc nhiên nhìn đứa con trai vốn chẳng biết quan tâm tới ai vậy mà giờ lo lắng ình. Bà không sao, con biết quan tâm ba từ lúc nào vậy? Hắn im lặng mỉm cười nhìn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không có nhà nên không biết con trai chúng ta thay đổi nhiều lắm. E hèm, chắc vì một ai đó, bà mỉm cười nháy mắt với ông. Đứa nào mà có khả năng đó vậy bà, tôi nhất định chọn nó làm con dâu. Con bé đang ở nhà mình, khi nào về tôi ra mắt nó với ông. Sao lại ở nhà mình? Thôi hai người làm ơn đừng nói chuyện của con nữa có được không? Rốt cuộc thì ba bị làm sao vậy, có ai nói cho con biết không? Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện của ba mẹ bằng một giọng bực dọc. Lúc ba từ sân bay về ba đi taxi nhưng rồi ba ngừng ngay cái siêu thị mua ít đồ, lúc băng qua đường thì bị một tên đụng phải, hắn bỏ chạy, lúc đó tay ba bị chảy máu nhiều lắm mà mọi người xung quanh thấy máu ra nhiều chẳng ai dám lại gần, nhưng may quá có một cô gái đến cầm máu cho ba, cô ấy đưa ba đến bệnh viện. Cô ấy đâu rồi, bà cũng không biết, lúc mẹ vô đây không thấy ai hết, thấy ba đã ổn, để mẹ hắn ở lại với ba, hắn nhanh chóng về với nó. Thấy nó vẫn ngủ ngon lành, nhẹ nhàng lên nằm bên cạnh ôm trọn nó vào lòng. Sáng hôm sau hắn dậy rất sớm tự mình nấu cháo cho nó. Nhờ dì bốn đứng cạnh bên nhắc nhở, nhưng đại thiếu gia đó giờ có biết nấu ăn đâu, lúc lại quên muối lúc lại quá ngọt. Cuối cùng thì nồi cháo thịt bầm cũng xong, múc ra tô mang lên cho nó. Đoạn bước vào phòng đã thấy nó từ nhà tắm bước ra cách trương.